Kỳ nhân từ chủ, hắn bây giờ chỉ muốn biết, ở nơi này giấy bằng da dê quyển bên trong có cái gì dạng bí mật. Bây giờ Duẫn Thiên Kỳ đã không phục hồi như cũ tới uy thế, đi qua Ngô Thần một phen thảm thiết hành hạ, hắn đã là nhượng bộ. Thật ra thì, ta cũng không biết ở trong này có như thế nào bí mật. Ta chỉ biết là, tờ này giấy bằng da dê quyển, với một tòa thần bí mộ huyệt có liên quan. Thần bí mộ huyệt, Ngô Thần nhướng mày một cái, liên lạc với nơi này đặc biệt hoàn cảnh, chung quanh vô số phần mộ, hắn có lý do tin tưởng, Duẫn Thiên Kỳ cũng không có lừa dối hắn. Là cái gì mộ huyệt? Ở địa phương nào? Duẫn Thiên ngạc nhiên nói, không biết, bởi vì ta cũng là nghe người ta nói. Không biết sao? Ngô Thần mở ra tấm này giấy bằng da dê quyển, phát hiện bên trong cuối cùng trống rỗng, nội dung gì cũng không có, không khỏi cảm thấy rất bồn chồn. Giấy bằng da dê quyển vì sao trống rỗng? Duẫn Thiên ngạc nhiên nói, chính là bởi vì trống rỗng, cho nên mới không biết bên trong kết quả có cái gì. Bằng không, bên trong huyền bí, sớm bị người cho cha tìm ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngô Thần suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, nếu là thật dễ dàng như vậy dò xét ra đến, vậy thì không tới phiên hắn. Ban đầu muội muội của ngươi nàng cướp đồ, chính là cái này sao? Ngô Thần nhớ tới, một năm trước, khi hắn còn chưa tới tiên mộ nơi này thời điểm, gặp Duẫn Thiên Kiều, lúc ấy hắn, từ một tên trên thân người chết lục soát ra một kiện đồ vật. Sao, là bảo đảm vật này bí mật không bị người biết hiểu. Mới không nói lời nào xuống tay với hắn, như vậy bọn họ mới có thể kết làm lương tử, mới có hôm nay Duẫn Thiên Kỳ để báo thù, bị vây ở hỏa ly chung sự tình. Nếu như hắn không có suy đoán, Duẫn Thiên Kiều thật sự bắt được đồ vật, chính là chỗ này một tấm giấy bằng da dê quyển. Sau đó, bọn họ những người này bị hỏa ly chung đốt chết, giấy bằng da dê quyển liền lưu lại. Chương 1880, Luân Mộ Chi Trùng. Đúng, Duẫn Thiên Kỳ gật đầu một cái, ban đầu huynh muội bọn họ là vật này, không biết giết bao nhiêu người, lại không biết đắc tội bao nhiêu người, kết quả đâu rồi, nhưng là rơi vào kết quả như thế này, uổng công vì người khác làm áo cưới. Ngô Thần nhìn một chút Duẫn Thiên Kỳ, hắn hiểu được, từ trên người hắn, đã không cách nào nữa bộ đến bao nhiêu tin tức hữu dụng. Chính là không quan tâm hắn, mặc cho hắn ở hỏa ly chung bên trong tự sinh tự diệt. Ý thức trở về trong hiện thật, Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, bốn phía người, tất cả dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn hắn. Hắn hiểu được, trước một màn, đối với bọn họ những người này tạo thành không nhỏ đánh vào. Hắn cũng không có đi quản, những người này thấy thế nào, cũng với hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ muốn làm tốt chính mình là được rồi. Nơi này sự tình tạm thời có một kết thúc, Ngô Thần thoáng nghỉ ngơi một chút, khôi phục chính mình lực lượng, liền tiếp tục thâm nhập sâu một mảnh mộ địa khu, thăm dò những thứ kia còn không có bị triệt để khai thác mộ huyệt. Không thể không nói, nơi này mộ huyệt, thật là phi thường nhiều, là thuận lợi tìm tòi, rất nhiều người đều là dứt khoát trực tiếp ở nơi này. Thậm chí một ít tông phái thế lực trực tiếp liền xây ở cái địa phương này. Cái này làm cho Ngô Thần cảm thấy không biết nói gì. Bất quá, để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ là, lớn như vậy một mảnh mộ địa, đến tột cùng là thế nào tạo thành, liên quan tới cái vấn đề này, hắn cũng từng hướng những người khác hỏi thăm qua, nhưng là, những người khác trả lời không được, hắn là như vậy chỉ có buông tha, nhưng mà mơ hồ cảm giác, ở nơi này một mảnh trong mộ địa, có lẽ cất giấu cái gì thiên đại bí mật, ở trong mấy ngày nay. Hắn cũng không ngừng xuất ra kia một tấm giấy bằng da dê xoắn tới tiến hành nghiên cứu. Cùng hư cốc thánh hỏa đồng thời tiến hành nghiên cứu, hy vọng có thể nghiên cứu ra một chút gì đồ vật đến. Nhưng là, kết quả lại là để cho người cảm thấy cực độ thất vọng. Sử dụng đủ loại phương pháp kiểm tra, kết quả lại như cũ là không có một chút phản ứng. Đây chính là một tấm phổ thông giấy bằng da dê quyển. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, Ngô Thần là sẽ không tin tưởng, bởi vì này giấy bằng da dê quyển rất cứng rắn, có thể ở hỏa ly chung cùng hư cốc thánh hỏa thiêu đốt bên dưới. Vẫn là không phát hiện chút tổn hao nào, cũng đủ để chứng minh vật này cùng người khác bất đồng. Cơ hồ không có bất kỳ nghi vấn nào, vật này nhất định là có một ít bí mật kinh người. Bất quá, Ngô Thần dò xét không ra, cũng là không có biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là đem tấm này giấy bằng da dê quyển bỏ vào tu di giới tử bên trong. Sau này có thời gian lấy thêm ra tới nghiên cứu một chút. 3 tháng sau, Ngô Thần tiến vào một cái mới mở phát không bao lâu mộ huyệt. Bởi vì mới mở phát không bao lâu, vì vậy tới nơi này người đặc biệt nhiều. Từ 4 phương 8 hướng đều có người, đi một chút đi, cái mộ huyệt này mới mở phát không bao lâu, nhất định là có đại lượng chân bảo, chúng ta nhưng là được tăng thêm tốc độ, bằng không, bảo bối toàn bộ đều để cho người khác cho cầm đi. Tương tự với như vậy thanh âm, Ngô Thần một đường đi vào, không biết nghe có bao nhiêu, cũng sớm đã không cảm thấy có bất kỳ ly kỳ, đi vào cái mộ huyệt này, hắn đi 3 ngày, trừ tìm tới một ít dược liệu cùng mấy món linh bảo ra. Những vật khác, hắn liền cũng không tìm được gì, bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Cái mộ huyệt này mới mở khải không lâu, đồ bên trong, còn rất nhiều, hắn không lo không chiếm được chân chính thứ tốt, thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Ngày hôm đó, Ngô Thần đi tới một chỗ, nơi này thiên địa linh khí vô cùng đậm đà, so với những địa phương khác đến, không muốn biết đậm đà gấp bao nhiêu lần, hướng mặt trước nhìn một chút, trước mặt không gian, không biết rộng hơn, không biết rộng bao nhiêu. Xuyên thấu qua linh hồn lực dò xét, Ngô Thần phát hiện, ở phía trước này có một ít khí tức cường đại, những khí tức này có thậm chí không thể so với Duẫn Thiên Kỳ kém, nhiều cường giả như vậy cũng ở trước mặt, hắn có dự cảm, trước mặt nhất định là ẩn tàng thứ gì. Ôm trong lòng lòng hiếu kỳ, Ngô Thần cũng là đi vào, không biết đi bao lâu, đột nhiên, từ trong không gian truyền ra ùng ùng thanh âm, có vật gì hướng hắn bên này tới. Ngô Thần dừng lại, linh hồn lực bày, dò xét tình huống chung quanh, gào, đột nhiên, một tiếng to lớn hống khiếu, từ bên trên truyền xuống, kèm theo hống khiếu âm thanh, còn có một trương thạc đại miệng khổng lồ, mang theo to lớn bóng tối, hướng đầu hắn cho cắn đến, lực lượng cực kỳ liệt, nhưng là, căn không đợi nó cắn phải, Ngô Thần bóng người chợt lóe, đã là tránh, một kích này lực lượng, tương đối cường đại, rơi ở trên mặt đất, khiến cho mặt đất đều là đập ra một cái hố to. Ngô Thần nhìn một chút người này. Bây giờ lộ ra, nhưng mà một đoạn cổ, nhưng một đoạn cổ, liền lộ ra cùng người khác bất đồng, vô cùng to lớn, như cùng là một cây cột như thế, một cổ lực lượng hùng hồn, từ trong đó thấm ra, khiến cho người là nhìn mà sợ, giống, nổi giận gầm lên một tiếng, người này cổ di động, đem đầu từ trong hố sâu rút ra, ở rút ra trong nháy mắt, đem chung quanh miếng đất cấp hiên phi, căn chính là không chịu nổi người này lực lượng, luân mộ chi trùng, nhìn tên kỳ quái to lớn đầu, Ngô Thần liếc mắt liền nhận ra. Người này không phải là cái gì xa cách, chính là luân mộ chi trùng. Luân mộ chi trùng, đây là một loại cuộc sống ở trong mộ địa sinh vật. Lấy trong mộ địa đồ vật làm thức ăn vật, được lớn lên cùng lớn mạnh, thực lực không giống nhau, từ cấp 1 đến cửu giai đều có. Đã từng, Ngô Thần còn thấy qua một loại luân mộ chi trùng, cấp độ kia lực lượng, thật là không thể đo lường. Cho dù là chân thần cảnh cường giả, ở đối phương trong miệng, cũng bất quá là một cái mà thôi. Mà một cái này luân mộ chi trùng, theo Ngô Thần đánh giá, hẳn là ở bát giai. Tương đương với nhân loại bán thần cảnh tam trọng thiên dáng vẻ. Như vậy luân mộ chi trùng, đối với hắn là không có nửa điểm nhi vấn đề, hắn chỉ cần thoáng dùng sức, là có thể dễ dàng tát. Luân mộ chi trùng nhìn thấy Ngô Thần, lập tức là phát ra giống giận, phảng phất là thấy cái gì mỹ vị món ngon, hét giận dữ một tiếng, mang theo cuồng bạo khí thế, giận hướng mà xuống, xông về Ngô Thần. Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, như cùng là núi lửa phun trào một dạng nhanh chóng cuốn mà ra. Cuồn cuộn lực lượng sở phá núi hà, cuồn cuộn vạn vật, lực lượng cường đại, hung hăng xông về luân mộ chi trùng, đập ở luân mộ chi tái tạo lại thân thượng, lực lượng khổng lồ, trực tiếp là đập luân mộ chi trùng chúa lui, phát ra kêu thê lương thảm thiết, đụng phải kinh khủng đòn nghiêm trọng, giống, luân mộ chi trùng giống giận, một loại chưa bao giờ có chỗ đau, xông tới, khiến nó cơ hồ hoàn toàn nổi điên, không chịu rời đi sao? Ngô Thần cười nhạt, nếu người này còn không rút đi, như vậy, hắn cũng liền không có chuyện gì để nói, trực tiếp xuống nặng tay đi, cho ta toái. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể khí tức bộc phát ra, hùng hồn khí thế, dũng động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng bá đạo, phanh, lực lượng khổng lồ, thoáng cái cuốn mà ra, tác dụng ở luân mộ chi tái tạo lại thân thượng, luân mộ chi trùng kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một kích đánh bay, thân thể chia năm xẻ bảy, chương 1881, hiếm thế bảo vật. Ngô Thần thực lực bây giờ, cường đại cỡ nào, một đòn đánh ra, luân mộ chi trùng căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị chấn bể. Chấn vỡ luân mộ chi trùng sau, Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu, càng đi sâu vào, bên trong luân mộ chi trùng cũng càng nhiều, hắn một đường đi sâu vào, đã chém chết mấy chục cái luân mộ chi trùng, có người, đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy, ở trước mặt cách đó không xa, có người ở đứng, hơn nữa còn không chỉ là một người, nhìn một chút, Ngô Thần cảm thấy rất nghi ngờ, bởi vì này những người này nhìn qua cũng tương đối tuổi trẻ, hẳn không có vượt qua 100 tuổi, nhưng là thực lực đều là rất cường đại. Không phải là bán thần cảnh bát trọng thiên chính là bán thần cảnh cửu trọng thiên. Thiên phú là rất tốt, dựa theo vũ trụ thông dụng tiêu chuẩn, chưa từng có 100 tuổi, cơ thượng liền có thể gọi là người tuổi trẻ. Dĩ nhiên, nếu như nói là chân thần cảnh cường giả, cái phạm vi này sẽ phát triển được lớn hơn, 10.000 tuổi bên dưới người, cũng có thể gọi là người tuổi trẻ, bởi vì chân thần cảnh cường giả thọ nguyên là rất dài rất dài. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sống qua kỷ nguyên này, cũng đều là không có vấn đề gì, một cái kỷ nguyên, tương đương với 1.000 tỷ năm. Đến 1.000 tỷ năm sau, thiên địa vũ trụ sẽ bùng nổ thiên nhân ngũ suy, cho đến lúc này, trên thế gian phần lớn sinh mạng đều là sẽ chết mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù là chân thần cảnh cường giả, thần thân thể cũng sẽ bị mục nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ, mà thiên địa vũ trụ tương hội lần nữa thành lập trật tự. Tiến vào kỷ nguyên mới bên trong, đương nhiên, cũng có một chút tu vi chọc trời, đối với đạo tắc lĩnh ngộ cực sâu người. Có thể bằng vào tự thân thực lực cường hãn, gắng gượng chống lại thiên nhân ngũ suy kiếp nạn, thành công sống sót đến người kế tiếp kỷ nguyên bên trong. Mà những người này, chính là đã có thể được xưng là chân chính trên ý nghĩa vĩnh sinh bất diệt. Bất quá, có thể chống lại thiên nhân ngũ suy cường giả, kỳ pháp lực là vô cùng cường hãn, chân thần cảnh cảnh giới thứ hai, chân thần cảnh cảnh giới thứ ba người, cũng đều không cách nào làm đến bước này, khả năng yêu cầu càng nhân vật mạnh mẽ, nói thí dụ như chân thần cảnh cảnh giới thứ sáu, chân thần cảnh cảnh giới thứ bảy thậm chí còn cảnh giới cao hơn cường giả. Có lẽ mới có thể làm được, nơi này chẳng lẽ có bí mật gì sao? Ngô Thần nhìn một chút những người này đều là thiên chi kiêu tử, không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Nhất định là có bí mật gì, bất quá, hắn cũng không để ý đến, nhìn chung quanh một chút, lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu, tiếp tục thâm nhập sâu, bản thân nhìn thấy người cũng là càng nhiều, nơi này cường giả nhiều vô cùng, tùy tùy tiện tiện một cái, cơ thượng đều phải so với ban đầu hắn bản thân nhìn thấy Duẫn Thiên Kiều muốn càng cường đại hơn. Cho dù là hắn, muốn đối phó, cũng phải sử dụng ra một ít thủ đoạn phi thường mới là có thể. Người ở đây, dưới bình thường tình huống, đều bảo trì hòa khí, hắn không nhìn thấy có người ra tay với người khác. Nhiều lắm là chính là xuất thủ đối phó Luân Mộ Chi Trùng. Nhưng là, đây chỉ là dưới bình thường tình huống, coi nơi này phát hiện bảo bối gì thời điểm, vậy thì coi là chuyện khác. Tại hắn đến nơi này nửa tháng sau, nơi này xuất hiện một viên thần bí hạt châu, cái này thì đưa tới những người này trong lòng lệ khí. Nguyên Bình Cùng cũng không trông thấy, có nhưng mà máu tanh và sát hại, Ngô Thần không có tham dự viên kia thần bí hạt châu cướp đoạt. Hắn đối với loại đồ vật này không có bao nhiêu hứng thú. Một tháng sau, ở chỗ này phát hiện một món thiên giai linh bảo, càng là đưa tới oanh động to lớn. Lớn như vậy chiến, có thể nói là kinh thiên động địa, hơi kém đem nơi này không gian cũng cho đánh bể. Cuối cùng, kia một món thiên giai linh bảo bị một tên ở chuẩn thần trên bảng tiếng tăm lừng lẫy người cướp đi. Chuyện này càng đưa tới hắn lòng hiếu kỳ, nơi này kết quả là địa phương nào? Tại sao có thể có thiên giai linh bảo loại này cấp bậc bảo bối? Nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Ba tháng sau, nơi này lại xuất hiện một cụ chân thần cảnh cường giả di thể. Đây càng thêm là đưa tới một trận điên cuồng, không biết lại có bao nhiêu người tham dự vào tranh đoạt bên trong. Tiền huyết đã đem nơi này đất đai cấp nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Đi qua như vậy ba lần bùng nổ tình cảnh, khiến cho nơi này nhanh chóng tẩu hồng, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Bọn họ cũng muốn từ nơi này lấy được một ít bảo bối. Trong đó còn bao gồm một ít chuẩn thần bảng hạng đặc biệt gần trước người. Thậm chí có tin đồn, chuẩn thần bảng trước 10 người, đều là đi tới nơi này, muốn đạt được một ít bảo bối. Nói thật, những thứ này, trừ lần đầu tiên xuất hiện viên kia thần bí hạt châu ra. Phía sau thiên giai linh bảo cùng chân thần cảnh cường giả di thể, liền Ngô Thần đều là tâm động không ngừng, muốn đến cướp đoạt một chút, nhưng là, hắn nhưng là vẫn không có xuất thủ, đây cũng không phải sợ, mà là hắn nghĩ tưởng nhìn một chút, nơi này còn sẽ xuất hiện một ít gì dạng bảo bối. Lại vừa là ba tháng trôi qua, cũng tức Ngô Thần tới nơi này tháng thứ sáu, nơi này xuất hiện một món bảo bối, để cho hắn là cũng không ngồi yên được nữa, bởi vì nơi này lại xuất thổ một cụ long tộc thi hài. Cái gì, long tộc, biết được tin tức sau, vô số người chen chúc tới. Ngô Thần cũng giống như vậy, ngay lập tức sẽ từ hắn vị trí phương chạy tới, đó là, đến sau hắn nhìn thấy, ở trước mặt trong không gian, chiếm cứ một con cự long, điều này cự long, quanh thân huyết nhục, đã là bị mục nát xuống, chỉ còn lại long cốt, nhưng là, cho dù là như vậy, vẫn là có thể cảm nhận được, con cự long trên người kia một loại bàng bạc như núi khí thế. Như vậy có thể thấy, điều này cự long khi còn sống lực lượng, kết quả cường hãn đến mức nào, nhưng là, Ngô Thần tới đây sau lại phát hiện, người ở đây, cuối cùng không một người đi lên cướp. Cũng làm người ta cảm thấy thập phân bồn chồn, chẳng lẽ, ở điều này to trên thân rồng, cất giấu cái gì thiên đại bí mật không được, này, các ngươi tại sao không đi cướp a? Đây không phải là long cốt sao? Cướp, thế nào cướp, long cốt trên người lực lượng quá cường thịnh, người bình thường căn chính là liền đến gần đều dựa vào gần không? Lại làm sao đi cướp à? Không thể nào, đây không phải là một cụ tử thi ấy ư, làm sao còn có cường lực như vậy đo, liền bán thần cảnh cường giả đều không cách nào đến gần. Phòng trừng cũng chỉ có chuẩn thần trên bảng cường giả mới là có thể đến gần đi. Nghe chúng nhân lời nói, Ngô Thần minh bạch, không phải là những người này không muốn đi cướp, mà là long cốt trên người thấm ra lực lượng quá cường thịnh. Bọn họ không cách nào đến gần, nhớ ban đầu vị kia chân thần cảnh cường giả di thể lúc xuất hiện. Cũng là xuất hiện một trường hợp, quanh thân lực lượng quá mạnh, một loại bán thần cảnh cường giả, còn không có đến gần, liền phát sinh tim cô rách, mạch máu tan vỡ hiện tượng, đưa đến rất nhiều người cũng chết oan uổng. Ở loại trường hợp này xuống, thực lực bản thân liền lộ ra rất là trọng yếu, chỉ có thực lực bản thân người cường hãn mới là có đoạt bảo năng lực, có thể chịu đựng những bảo bối này trên người kèm theo năng lượng năng lực. Nhìn một chút long cốt, Ngô Thần suy nghĩ một chút, cũng không cần đi làm chim đầu đàn, nơi này cao thủ nhiều vô cùng, làm chim đầu đàn mùi vị nhưng là thật không dễ chịu. Chương 1882, long cốt, các ngươi đã cũng không muốn long cốt, như vậy, long cốt liền thuộc về ta. Một cái tục tằng thanh âm, đất truyền tới, ngay sau đó, mọi người liền thấy, một tên thanh niên người xuất hiện, ở nơi này một tên thanh niên trên người, lưng đeo một cây trường thương. Cả người huyết khí hùng hồn, giống như giao long một dạng khí thế bàng bạc, khiến cho người rung động. Lệ Phong, nhìn thấy người này, tất cả mọi người là không nhịn được lui về phía sau. người này có thể không phải là cái gì người bình thường. Chính là chuẩn thần trên bảng hạng trong hàng cường giả, hạng vị trí, so với Duẫn Thiên Kỳ cũng còn cao hơn nữa, ở 7.800 danh, thực lực cũng là cực đoan kinh khủng, chuẩn thần bảng cường giả sao? Ngô Thần nhìn người này, trên người này khí tức là rất khổng lồ, khí tức khổng lồ, cũng liền đại biểu thực lực cường đại, đã từng, hắn và Duẫn Thiên Kỳ chiến đấu qua, mặc dù cuối cùng chiến thắng, nhưng là, hắn khó dây dưa tính, nhưng cũng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, có thể nói, có thể tiến vào chuẩn thần bảng người. Người người cũng không phải là cái gì tỉnh du đèn, bất quá, hắn cũng không sợ, hắn liền Duẫn Thiên Kỳ cũng có thể đánh bại, hắn cũng có thể đánh bại những người khác. Lệ Phong nhìn vòng quanh một vòng, cuối cùng rơi ở trước mặt kia nhất điều long cốt trên người. Con mắt to sáng lên, long cốt, đây chính là long tộc chí cường giả lưu lại thi hài. Có rất nhiều rất đa dụng nơi, thí dụ như nói luyện khí, có thể dùng đến luyện chế thiên giai linh bảo, còn có thể dung hợp, vào trong thân thể, như vậy, thân thể đem sẽ trở nên với long tộc như thế cứng rắn. Cơ thượng không có thứ gì có thể phá hủy, bóng người chợt lóe, Lệ Phong thoáng cái đi tới long cốt trước mặt, bàn tay nắm chặt, trực tiếp là phải đi cầm long cốt, nhưng là, còn không đợi hắn chạm được long cốt, một cổ cường đại lực lượng, chính là từ long cốt bên trong thả ra ngoài, trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn, đưa hắn thoáng cái đánh bay, long cốt quá tà, thậm chí ngay cả chuẩn thần trên bảng người cũng bị đánh bay. Mọi người khiếp sợ, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi, chuẩn thần bảng, đây là một cái tiêu chuẩn. Đại biểu chân thần cảnh bên dưới chiến lực mạnh nhất tài nghệ. Nhưng mà, cho dù là chuẩn thần trên bảng người, đó cũng là đối với cự đại long cốt không thể làm gì. Hôi ba trùng, đều chết trăm ngàn năm, còn dám phản kháng ta, bị long cốt đánh bay, Lệ Phong ngay lập tức sẽ là rút ra phía sau trường thương. Vận đủ lực lượng, sử dụng ra cường đại một đòn, xông về long cốt, hắn ngược lại là không tin cái đó ta. Vật này chết đã không biết bao nhiêu năm, còn dám ở chỗ này xính uy, đơn giản là tại tìm chết, một thương sử dụng ra, một cổ hung hỏa diễm. Cũng là sau đó bộc phát ra, cuốn thẳng mà xuống, xông vào đến long cốt trên, cường đại hỏa diễm, cháy hừng hực, nhanh chóng bao quanh long cốt toàn thân, cuối cùng phải đem long cốt cho thiêu hủy phá hủy, giờ khắc này, không ít người đều là đối với long cốt sinh ra lo âu. Nếu như vậy đốt đi xuống, long cốt có thể hay không bị đốt không, nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, bọn họ lo lắng, thuần túy là dư thừa, chỉ thấy Lệ Phong hỏa diễm lao xuống, xông vào đến long cốt trên. Kịch liệt thiêu hủy, nhưng là đối với long cốt không có nửa điểm nhị ảnh hưởng. Long cốt chính là đợi ở nơi nào, mặc cho Lệ Phong hỏa diễm nung, đều là không có bị thương tổn, còn bà nó, Lệ Phong cũng là không nhịn được phải mắng nương, đây nên tử long cốt, đến tột cùng là cái gì đông đông, cư nhiên như thế cứng rắn, hắn thế nào công kích, nghĩ như thế nào biện pháp, đều là không có hiệu quả gì. Lệ Phong, xem ra, một mình ngươi không được a. Đột nhiên, lại có ba người xuất hiện, từ trong đám người hiện thân ra, Vương, Đường Sư, Khang Hành Lang. Nhìn ba người này, mọi người sắc mặt đều là biến hóa, ba người này, có thể không phải là cái gì người bình thường, giống như Lệ Phong, đều là chuẩn thần trên bảng cường giả, thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa người bình thường, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi ba tên này, Lệ Phong cũng là dừng lại, nhìn ba người này, nhìn dáng dấp, hắn là nhận biết ba người này, ba người nhìn một chút cự đại long cốt, trước Lệ Phong khảo sát đến xem, cái này long cốt cường độ đó là khẳng định, vô cùng cường đại, muốn là bọn hắn xuất thủ lời nói. Phòng trừng cũng giống như Lệ Phong, là không công mà về, không bằng chúng ta liên thủ đi, trước đồng phục long cốt lại nói, Vương Kiến Nghị nói, Đường Sư cùng Khang Hành Lang hai người liếc nhau một cái. Không có ý kiến gì, cự đại long cốt cường đại như thế, chỉ bằng vào cá nhân chi lực, căn chính là không làm gì được, chỉ có liên thủ thử một lần, mới là có một tia hy vọng. Lệ Phong, ngươi cũng tới đi, Vương cũng hướng Lệ Phong đề nghị, ta tại sao phải với các ngươi liên thủ, ta một người đủ để giải quyết, Lệ Phong cố chấp nói. Những người này đến, nhất định là vì với hắn cướp long cốt, mà long cốt là hắn vật riêng tư, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào với hắn cướp. Ba người đều là lắc đầu, cũng không thèm quan tâm Lệ Phong, tự ý đem lực lượng dưới vào đến long cốt trên người. Nếu muốn áp chế long cốt, uy uy uy, ba người các ngươi dừng lại cho ta, Lệ Phong quát lạnh một tiếng, muốn ngăn chặn ba người không để ý hắn, bọn họ muốn tự mình tiến tới luyện hóa long cốt, thấy ba người không nghe, Lệ Phong cũng là không có cách. Hắn liền vội vàng thúc dục trên người lực lượng, dưới vào đến long cốt bên trong, cũng là mở ra luyện hóa, long cốt khổng lồ như vậy, chỉ cần một người, nhất định là không cách nào lấy được toàn bộ, thì nhìn mỗi người căn cơ cùng thực lực, nhìn một chút có thể luyện hóa bao nhiêu, ai luyện hóa long cốt, như vậy, một bộ phận kia long cốt liền thuộc về hắn, những người khác thấy vậy, đều là lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc, ta cũng đi, lập tức, một người khác cũng là tiến lên, đem mình lực lượng đưa vào long cốt trên người, trước, vẻn vẹn là một mình hắn là không dám. Long cốt lực lượng quá cường thịnh, một mình hắn đi, với tìm chết không khác nhau gì cả, nhưng là, bây giờ không giống nhau, có những người khác ở, hơn nữa còn không phải là cái gì người bình thường, là chuẩn thần trên bảng cường giả siêu cấp, không chỉ một người, mà là bốn người, lòng cốt bận bịu đối với trả bốn người bọn họ. Như thế lời nói, hắn có lẽ liền có cơ hội, đi, chúng ta cũng đi, bị người này khích lệ, mọi người rối rít là đi lên, đem chính mình lực lượng cho rót vào long cốt bên trong. Muốn luyện hóa long cốt, chia một chén canh, trước xuất ra đất ba loại bảo bối, dáng đều là tương đối nhỏ, chỉ có thể cùng một người đạt được, nhưng là, long cốt cũng không giống nhau, long cốt thể tích khổng lồ như vậy, một người là tuyệt đối không nuốt nổi, mà những người khác cũng sẽ không chấp thuận một người lấy được. Cho nên, mỗi người đều là khả năng có cơ hội. Về phần cuối cùng có thể hay không luyện hóa long cốt, có thể hay không thuận lợi mang đi long cốt, vậy thì coi là chuyện khác. Ngô Thần nhìn một chút một cụ long cốt, bây giờ, tới nơi này người càng ngày càng nhiều, nếu như mình không ra tay nữa lời nói, khả năng liền không có gì cơ hội, nếu là bỏ qua, hắn có thể phải hối hận. Chương 1883, khó giải quyết. Giống, đang lúc này, một tiếng kêu to, không biết từ bốn phương tám hướng truyền tới, sau đó, mọi người chính là cảm thấy tim động đất một chút, giống như là gặp phải cái gì kinh khủng công kích. A, một giây kế tiếp, vô số người đồng thời kêu thảm thiết, toàn thân nổ tung, gặp phải dị đoan kinh khủng công kích, hóa thành một vũng máu, chảy xuôi đầy đất, thấy vậy, những người khác là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảnh tượng như thế này, thật là quá sấm nhân, Ngô Thần cũng giống như vậy, bị trấn áp, liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi nhìn này là khổng lồ hài cốt, bởi vì hắn vừa mới là nghe được tiếng rồng ngâm, người này chẳng lẽ thần hồn chưa có hoàn toàn mất mạng sao? Ngô Thần khiếp sợ, thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Điều này cự long, lực lượng cũng không tránh khỏi là quá mạnh mẽ đi, nhưng là, nghĩ lại, hắn lại cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì giống như cự long cường giả như vậy, nếu như thần hồn vẫn còn ở lời nói, đó là khẳng định có thể sống lại, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, sống lại quả thực quá đơn giản, càng cao cấp cường giả, càng không dễ dàng giết chết, trừ phi là thực lực chênh lệch thực sự quá với khác xa. Cho nên nói, con cự long thần hồn tuyệt đối không thể nào còn lưu lại, tuyệt đối là đã hoàn toàn mất mạng xuống, không thể nào lại tồn tại. Ngay cả Vương, Khang Hành Lang bọn họ cũng là bị đẩy lui, khóe miệng tiết ra từng đạo tiên huyết, hiển nhiên là bị chấn bị thương, còn bà nó, long cốt quá tà môn, Khang Hành Lang không nhịn được chửi mẹ, mới vừa rồi cổ lực lượng kia, thật là vô cùng cường đại, liền hắn tất cả đều là không chống đỡ được, bị chấn thương, vẫn là bởi vì hắn thực lực cường đại, cho nên mới không chết đi, về phần kỳ tha thực lực sai người, sớm bị động chết xuống, ba người khác cũng là biểu tình ngưng trọng, này là long cốt cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Bằng vào thực lực bọn hắn, chỉ sợ là khó mà luyện hóa cùng cưỡi, mà đúng lúc này, trong không gian, lại thêm ra tới một số người, bọn họ những người này, khí tức đều là thập phần cường đại, đều không ngoại lệ, đều là thuộc về là cường giả, thậm chí là có mấy người trên người lực lượng, so với Vương, Lệ Phong bọn họ cũng còn muốn càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, hơi thở để cho, Mạc Cổn, Lục Nhiên, nhìn những người này, tại chỗ người đều là sắc mặt thay đổi, ngay cả Lệ Phong, Khang Hành Lang bọn họ những người này cũng đều là giống nhau. Sắc mặt trầm xuống, bởi vì này những người này, có thể không phải người bình thường, chính là chuẩn thần trên bảng tuyệt đối cường giả, hạng so với bọn hắn những người này, cao hơn rất nhiều, đều là ở ngàn tên bên trong, chuẩn thần trên bảng cường giả, dựa theo hạng bài vị, càng cường đại người, hạng cũng là càng thêm gần trước, mà những người này, là thuộc về cái loại này chân chân chính chính cường giả. Người phía sau, căn chính là không theo kịp, hơi thở nhường đường, lòng cốt thật là mạnh mẽ, xem ra, nếu muốn thu, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mạc Cổn đạo, nếu như dễ dàng như vậy tu lời nói, như vậy, long cốt sớm bị người cho lấy đi, cũng không có chúng ta chuyện gì. Lục Nhiên đạo, mới vừa rồi Vương bọn họ thử qua, dùng bình thường biện pháp, căn tửu không khả năng thu, vì vậy, khả năng yêu cầu một ít thủ đoạn đặc biệt làm phụ trợ, mới là có thể thành công. Thủ đoạn đặc biệt, chẳng lẽ muốn với long có liên quan sao? Lục Nhiên suy nghĩ một chút, đạo, y theo ta đoán, khả năng thật là yêu cầu cùng long có liên quan đồ vật mới có thể thành. Nghe vậy, tất cả mọi người là sắc mặt trầm xuống. Cự đại long cốt, rất rõ ràng là thuộc về long tộc, vì vậy, bọn họ có lý do cho là, Lục Nhiên phân tích là rất có đạo lý. Hơn nữa, long tộc vì thiên hạ nhất đẳng cường đại chủng tộc, bọn họ cường hãn, muốn vượt qua tưởng tượng, bọn họ đồ vật, dưới bình thường tình huống, cũng chính là chỉ có long tộc thành viên mới là có thể thừa kế hơn nữa nắm giữ. Bất quá, cùng long tộc có liên quan đồ vật, kia là thật rất ít, ở thế giới này gian, thuộc về là hiếm thấy vật, nếu muốn tìm tìm, có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, yêu cầu long tộc có liên quan đồ vật. Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn cùng với long tộc giữa giao thiệp với tương đối nhiều, mà hắn đời này bên trong, thật sự công pháp tu hành bên trong, có một dạng hãy cùng long tộc có quan hệ, đó chính là thần long cửu biến, bất quá, bởi vì trong thiên địa những địa phương khác cùng long tộc có liên quan đồ vật quả thực quá ít. Hắn tu hành ít năm như vậy, tiêu phí nhiều như vậy tinh lực, đó cũng là chỉ tu luyện tới thứ ba biến hóa, về phần đệ tứ biến, còn không biết lúc nào có thể tu hành thành công đây. Không biết có thể hay không trực tiếp sử dụng long cốt tới tu hành thần long cửu biến. Ngô Thần đột nhiên nghĩ, trực tiếp sử dụng Long cốt tới tu hành Thần Long cửu biến. Mà loại biện pháp này, là hắn trước đây cho tới bây giờ không có thử, trước đó, hắn đều trực tiếp áp dụng là Long hồn tới tu hành. Hắn cũng biết, Long hồn là có thể, nhưng là, Long cốt lời nói, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có thử, cho nên liền cũng không biết có thể thành công hay không. Có lẽ, có thể mượn cơ hội này tới thử một chút, nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi có chút động tâm. Long cốt, vô cùng cường đại, ở khi còn sống, khẳng định không chỉ là chân thần cảnh cảnh giới thứ nhất đơn giản như vậy. Có thể là chân thần cảnh cảnh giới thứ hai thần tôn cảnh. Thậm chí là cảnh giới cao hơn, đó cũng là có thể. Long tộc có liên quan đồ vật sao? Mạc Cổn suy tư một chút, đạo, đoạn thời gian trước, ta ở một lần đại hình buổi đấu giá thượng mua được 10 giọt long huyết. Sau đó dùng để thối thể, dùng hết 2 giọt, bây giờ còn lại 8 giọt, không biết có thể hay không? Nghe vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, long huyết, có thể tuyệt đối không phải cái gì đồ vật bình thường. Có giá cực kỳ cao giá trị, người bình thường căn bản không hề cơ hội chạm tới, hơi thở để cho cũng nói, cùng long có liên quan đồ vật, ta cũng có một khối long ngọc, bên trong có một cổ cực sự tinh khiết long khí, không biết có thể hay không đưa đến tác dụng gì. Mọi người lại vừa là biến đổi, long khí, trừ long giới trải rộng ra, ở những thế giới khác thường, cơ hồ là rất khó tìm, nhưng mà, hơi thở để cho lại là có thể tìm được, đủ có thể thấy, thực lực đối phương cường đại, đó cũng là không có đạo lý, ở trên thế giới này, tu sĩ tu hành. Chứ cần phải thiên phú ra, khí vận cùng cơ duyên, đó cũng là trọng yếu tham khảo nhân tố, bởi vì ở trên thế giới này, thiên tài dù sao cũng là số ít, mà phần lớn người, cũng đều như nhau tính người, mà ở trong lịch sử, cũng không thiếu một ít nói chung người, thông qua nghịch thiên khí vận, đạt được một ít kinh thế bảo bối, từ đó nghịch thiên cải mệnh, trở thành cường giả tuyệt đỉnh, tình huống như vậy, cũng không phải là không có, tốt lắm, chúng ta sẽ tới thử một chút, nhìn một chút những thứ này có thể hay không đưa đến tác dụng gì đi. Lục Nhiên lấy ra hắn một món pháp bảo này vừa ra, ngay lập tức sẽ là truyền tới một tiếng rồng gầm, thanh thúy du dương, nhanh chóng truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần rung một cái. Nhìn trong tay hắn món pháp bảo này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, chương 1884, nghịch long kích. Đây là nghịch long kích, tuyên truyền là có một đoạn chân long giác chế tạo thành. Nhìn Lục Nhiên trong tay pháp bảo, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, trên thân rồng hết thảy mọi thứ, cũng có thể được xưng là chí bảo, mà món pháp bảo này chính là trong tin đồn dùng chân long giáp cho chế tạo thành tuyệt thế pháp bảo. Có không ai sánh bằng lực lượng cùng gần như vô hạn tiềm lực. Mặc dù nói bây giờ còn nhưng mà chuẩn thiên giai linh bảo. Nhưng là không có ai sẽ hoài nghi nó không có tấn thăng thiên giai linh bảo năng lực. Lục Nhiên, xem ra, người thiên giai linh bảo có rơi a, hơi thở để cho khen ngợi. Thiên giai linh bảo, đây cũng không phải là cái gì một loại bảo bối. Mỗi một người cũng sẽ thận trọng tiến hành lựa chọn chính mình cần phải luyện chế thiên giai linh bảo đến tột cùng là cái gì. Đây là rất trọng yếu. Có thể là tuyệt đối không thể qua loa. Chính vì vậy, có rất nhiều người ở đã chứng đạo trở thành chân thần cảnh cường giả sau một đoạn thời gian rất dài. Mới sẽ xem xét cái vấn đề này, bọn họ sẽ thu góp tuyệt đối tài liệu chân quý, dùng để luyện chế thiên giai linh bảo. Nếu không, bọn họ thà không đi luyện chế, mà Lục Nhiên cũng không giống nhau. Hắn lại nghịch long kích cái này tuyệt thế pháp bảo. Món pháp bảo này thân chính là chân long giác chế tạo thành. Đã không cần phải nữa đi siêu tập còn lại bất kỳ vật gì. Trực tiếp liền có thể đem cho chế tạo trở thành thiên giai linh bảo. Lục Nhiên đạo, ở ta chứng đạo phong thần thời điểm, chính là ta nghịch long kích tấn thăng thiên giai linh bảo thời khắc. Ngô Thần nhìn Lục Nhiên, người này ý tưởng, ngược lại với hắn ý tưởng là giống nhau như đúc, hắn là như vậy nghĩ tại tấn thăng chân thần cảnh thời điểm. Đưa hắn đồ long đao cho tấn cấp trở thành thiên giai linh bảo. Đối với đồ long đao món pháp bảo này, hắn có thể nói là ký thác kỳ vọng, nếu như có thể, ở tấn thăng thiên giai linh bảo sau, hắn sẽ còn tiếp tục thăng, cho đến lớn lên trở thành chí tôn thần khí, nếu đều có cùng long tộc có liên quan đồ vật. Như vậy, bây giờ hãy bắt đầu đi, Mạc Cổn lấy ra một cái bình ngọc, ở nơi này ngọc bình bên trong tất cả mọi thứ, cũng chính là long huyết, nhìn thấy Mạc Cổn đem long huyết lấy ra, hơi thở để cho cũng là không có bao nhiêu do dự. Hắn lấy ra một khối này ngọc, chính là long ngọc, bên trong chứa đến tinh thuần long khí, thuộc về là chí bảo, ba người trực tiếp đi tới long cốt một bên, vận chuyển lực lượng, đem long khí, long huyết thả ra ngoài, từ từ rót vào đến long cốt bên trong, bởi vì những thứ này đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Bọn họ có thể là không dám như vậy tùy ý sử dụng. Vì vậy, bọn họ thật sự thúc dục đều là cực ít. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú ba người bọn họ, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ đều là muốn nhìn một chút, kết quả bọn họ thật sự phương pháp sử dụng đối với long cốt có tác dụng hay không. Giống, đang lúc này, một tiếng cự đại long ngâm vang lên, vang vọng trong cái không gian này, thanh âm du dương, như sấm vang rồi, mọi người đều sợ, nhìn long cốt, trong ánh mắt dũng động thần sắc kích động. Chẳng lẽ nói, những thứ này, thật có hiệu quả sao? Ba người cũng là vô cùng cao hứng, nguyên bọn họ cũng là ôm thử một lần thái độ đến xem. không nghĩ cuối cùng thật có hiệu quả, có thể thật sự là quá tốt. Bắt đầu luyện hóa, ba người đồng thời phát lực, sức mạnh cường hãn, tràn vào đến long cốt bên trong, định đem cho luyện hóa, nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tình huống không đúng tinh thần sức lực. Bởi vì bọn họ phát hiện, long khí cùng long huyết tiêu hao tốc độ không biết lúc nào cuối cùng tăng nhanh. Mà Lục Nhiên nghịch long kích đâu rồi, cũng giống là bị thứ gì hấp dẫn ở. Không được, long cốt đang hấp thu chúng ta đồ vật, mau rút lui, ba người sắc mặt đại biến, bọn họ lấy được những thứ này, thân chính là rất không dễ dàng. Có thể là không muốn uổng phí lãng phí hết, ngay sau đó vận chuyển chính mình lực lượng, dưới vào đến long cốt bên trong, muốn chặt đứt long cốt với giữa bọn họ liên lạc, không để cho long cốt hấp thu bọn họ đến từ không dễ bảo bối. Giống, đang lúc này, một đạo cự đại long tiếng rên, chợt vang lên, một cái thanh âm, so với trước thanh âm càng vang vọng, càng to lớn, giống như hồng trung, không ít người đều là cảm thấy tim rung một cái, giống như là gặp phải cự chùy đả kích như thế, kia một loại cảm giác, nhất định chính là không có biện pháp hình dung. Bọn họ không khỏi là lui về phía sau một ít, cách xa long cốt có chút tà dị, hay lại là cách xa một ít tới tốt hơn, tệ hại, long cốt không chỉ có đang hấp thu long khí, chính là liền trên người chúng ta lực lượng cũng là ở cùng nhau hấp thu. Ba người kêu to không ổn, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, long cốt lại là bá đạo như vậy, như thế hung, chỉ một hấp thu trên tay bọn họ long khí, long huyết cũng liền thôi, thậm chí ngay cả bọn họ thân lực lượng cũng cùng nhau bắt đầu hấp thu. Nếu là lại như vậy hấp thu đi xuống. Hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi, mọi người sắc mặt cũng là hoảng sợ biến hóa, bọn họ không nghĩ tới, long cốt cư nhiên như thế tà dị, có thể hấp thu trên người linh khí, mà linh khí là người căn, là tuyệt đối không thể trôi qua quá nhiều, nếu không, tương hội có phiền toái rất lớn. A, Mạc Cổn hét lớn một tiếng, thúc giục chính mình lực lượng cường đại bộc phát ra, hướng long cốt cho hung hăng phóng tới, dứt khoát kiên quyết đối với long cốt phát động công kích. Ở sử dụng ra cường đại công kích sau, một cổ to lớn phản xích lực nhanh chóng truyền ra, tác dụng ở trên người hắn, đưa hắn cho rung ra đi. Thấy vậy, Lục Nhiên cùng hơi thở để cho hai người cũng là làm theo. Rối rít là đối với long cốt phát động công kích, kích thích long cốt trên người tới lực lượng, đưa bọn họ cho phản chấn đi ra ngoài. Cứ như vậy, ba người đều là thoát khỏi long cốt trưởng khống. Long cốt, quá tà môn, ba người nhìn long cốt, đều là cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Trước, nếu không phải quả quyết xuất thủ, ngăn cản long cốt tiếp tục hấp thu, như vậy, bây giờ kết quả đúng là không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, ba người mỗi người kiểm tra một chút chính mình bảo bối, ngay lập tức sẽ là vẻ mặt đưa đám, bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ long khí cùng long huyết đều là tổn thất rất nhiều. Nói cách khác, Mạc Cổn long huyết bây giờ cũng chỉ còn lại có một giọt, hơi thở để cho đâu rồi, trên người hắn long ngọc bên trong long khí tất cả đều là tiêu hao bát tầng. Về phần Lục Nhiên đâu rồi, tình huống của hắn so với trước mặt hai người không thể nghi ngờ là muốn khá hơn một chút, bất quá trên người hắn nghịch long kích có thể rất không lạc quan. Trên người huy hoàng ảm đạm, đã là có một loại bị hủy xấu dấu hiệu, loại tình huống này, bọn họ thật là liền từ bỏ ý định đều có, những thứ này, có thể cũng không phải là cái gì nói chung đồ vật, mà là giá trị liên thành bảo bối, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được đồ vật. Bọn họ ngày thường tu hành, cũng không nỡ bỏ đem ra dùng, nhưng là không ngờ, lần này lại để cho long cốt cho hấp thu hết, cự long, chết thật sao, Ngô Thần trong lòng còn nghi vấn, từ hắn biểu hiện đến xem, đây tuyệt đối là còn sống, bất quá, nếu quả thật là còn sống. Như vậy, hắn thần thức đâu rồi, vì sao hắn không cách nào tiến hành dũng động, hơn nữa thi thể đều là hóa thành một cụ hài cốt, là tuyệt đối không thể nào còn sống. Chương 1885, long cốt bùng nổ. Giống, đang lúc này, một cái càng vang dội tiếng gào truyền tới, giống như thiên lôi vang dội, nổ tung toàn bộ không gian, tất cả mọi người đều là cảm thấy chấn động trong lòng. Một cổ kinh hãi lực lượng, chính hung hăng đập của bọn hắn tim, kia một loại cảm giác, nhất định chính là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mau nhìn. Kia long cốt, động, tất cả mọi người đều là nhìn cự đại long cốt, con người đất co rụt lại, bởi vì bọn họ phát hiện, kia nguyên đứng yên bất động long cốt, cuối cùng đột nhiên động khởi, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, long cốt khi còn sống nhìn một cái cũng biết là cường giả tuyệt thế. Không biết lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, nếu là thật phát ra lực lượng đến, bọn họ nơi này ai có thể chống cự được a? Đang lúc mọi người kinh hoàng dưới ánh mắt, kia long cốt động tác phúc độ càng ngày càng lớn, cuối cùng lại là hoàn toàn đứng lên. To lớn đầu lâu nâng lên, hướng về phía trên không gian, đất phát ra gầm lên giận dữ, lực lượng kinh khủng, chấn động truyền ra, vô cùng bá đạo, thấy vậy, tất cả mọi người đều là hù dọa mộng, cảm tình long cốt thật muốn sống lại, chạy mau, tất cả mọi người là sợ, không nói hai lời, lập tức chạy trốn, thoát được càng xa càng tốt, long cốt lực lượng một khi sống lại, tương hội có vô cùng kinh khủng hậu quả, ngay sau đó, một cổ năng lượng khổng lồ, đất từ long cốt bên trong truyền tới, một cổ lực lượng, vô cùng thật lớn. Vô cùng kinh khủng, ở nơi này một cổ lực lượng bên dưới, cho dù là bán thần cấp cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng là vô cùng nhỏ bé, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là chân thần cảnh cấp bậc lực lượng, lớn vô cùng lực lượng, thoáng cái bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng nhanh chóng lao ra. Chấn động mở ra, hạo hạo đáng đáng, đáng sợ cực kỳ, a, vô số người kêu thảm thiết, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp chính là nổ lên, hóa thành huyết vụ, chân thần cảnh cấp bậc lực lượng, như thế nào cái gì bình thường đây, liền liền những chuẩn thần đó trên bảng cường giả cũng là không đợi được. Bọn họ mặc dù thiên tư chắc tuyệt, thực lực cường đại, nhưng dù sao cũng là không nghĩ tới kia một cảnh giới tầng thứ. Không có đạt tới cái cảnh giới kia tầng thứ, cũng không cần suy đoán cái cảnh giới kia tầng thứ cường giả kết quả có thế nào thực lực kinh khủng. Bởi vì càng suy đoán, thì càng cảm thấy sâu không lường được, thật là không có biện pháp tưởng tượng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, đáng sợ dường nào, đi, Ngô Thần cũng không dám khinh thường, đây chính là chân thần cảnh cấp bậc lực lượng cường đại. Tuyệt đối không giống bình thường. Cho dù hắn trên người có hư cốc thánh hỏa cùng hỏa ly trung ở, kia cũng không dám coi thường, muốn là đối phương nhằm vào hắn, hắn cũng không biết nên xưng làm sao đây, dù sao, ở trên người hắn, có ba đạo long hồn, còn có khổng lồ long khí, mà trên người hắn long khí, so với trước kia kia một khối long ngọc trên người long khí, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, long khí cùng long hồn đối với long tộc mà nói, đây chính là cực kỳ trọng yếu, mà người này sở dĩ tỉnh lại, bộc phát ra lực lượng cường đại. Phòng trừng hãy cùng trước hấp thu long khí cùng long huyết có liên quan. Chủ nhân, ngươi cứ chờ một chút, đang lúc này, trong lòng của hắn truyền tới hư cốc thánh hỏa thanh âm. Tiểu cốc, thế nào, Ngô Thần hiếu kỳ hỏi, hư cốc thánh hỏa đạo, ta luôn cảm thấy người này có quỷ, cát, một cụ hài cốt cũng sống, nếu là không quỷ tài quái, Ngô Thần không nhịn được đổi hư cốc thánh hỏa một lần. Hắn nguyên còn tưởng rằng, nàng phát hiện cái gì không nổi đồ đâu, kia một cổ hạo đại năng lượng xông lại, xen lẫn vô tận lực tàn phá. Thoáng cái lao ra, phải đem vùng không gian này cũng cho yên diệt xuống, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, còn bà nó, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức thúc dục ứng long quang xí, hai cánh khẽ vỗ, tốc độ tăng gấp bội, ngay lập tức sẽ là xông ra, phải tránh một cổ lực lượng, nhưng là, một cổ lực lượng quá mạnh mẽ, khuếch tán tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại, để cho hắn là trốn cũng không trốn thoát, cút ngay, đang lúc này, một cổ cường đại hỏa diễm, đất từ trong thân thể của hắn lao ra, xen lẫn kinh khủng lực tàn phá. Nhanh chóng cuốn mà xuống, xông về kia một cổ hạo đại năng lượng, thấy vậy, Ngô Thần biết, đây là hư cốc thánh hỏa xuất thủ, hai cỗ cường đại năng lượng, đất đụng vào nhau, nhất thời phát sinh kinh khủng nổ mạnh, lực lượng đáng sợ, nhanh chóng phóng ra, khuếch tán tới bốn phương tám hướng, phá hủy chung quanh hết thảy. A, Ngô Thần thân thể rung một cái, cũng là được một loại lực lượng cường đại đánh vào, cả người từ giữa không trung bị chấn ngã xuống, may hư cốc thánh hỏa ở, cho nên không có bị tổn thương bao lớn, từ dưới đất bò dậy. Ngô Thần không chút nghĩ ngợi, mức độ xoay người vừa chạy ra ngoài, đột nhiên, một cái thanh âm to lớn, đất truyền tới, chấn đại địa đều là chấn rung một cái, giống như là có cái gì vô cùng sức nặng đồ vật đập rơi trên mặt đất như thế. Từ hiếu kỳ, Ngô Thần dừng lại, quay đầu nhìn lại, sợ ồ một tiếng, long cốt ngã xuống, nhìn này là long cốt, Ngô Thần trên đầu não hiện ra mấy cái thật to dấu hỏi. Thế nào mới vừa rồi còn đại triển thần uy long cốt? Bây giờ chính là ngã xuống, ha ha, quả nhiên, hư cốc thánh hỏa nhìn long cốt. Ngược lại lộ ra không thế nào kinh ngạc, hình như là đã sớm dự liệu được sẽ là như vậy một loại kết quả như thế. Tiểu cốc, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần hiếu kỳ hỏi. Hư cốc thánh hỏa đạo, người này bùng nổ, đều là tạm thời, một khi bùng nổ qua sau, ngay lập tức sẽ khôi phục bình thường. Tạm thời, nghe hư cốc thánh hỏa vừa nói như thế, Ngô Thần lại ở trong lòng suy nghĩ một hồi. Hắn là như vậy minh bạch, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi long cốt bùng nổ, có thể là bởi vì hấp thu long khí cùng long huyết cùng sừng rồng lực lượng duyên cớ. Cho nên mới đột nhiên bùng nổ, nhưng là, một khi hấp thu đến đồ vật bị tiêu hao hầu như không còn. Như vậy, đối phương bùng nổ cũng theo đó chấm dứt, khôi phục bình thường, chủ nhân, người không phải là muốn lấy được long cốt ấy ư, có lẽ có thể thử một lần. Hư cốc thánh hỏa đột nhiên nói, ngươi nói cái gì, muốn ta đi đấu long cốt sao? Ngô Thần có chút khiếp sợ, long cốt hắn đúng là rất muốn, nhưng là, nghĩ đến trước long cốt đột nhiên bùng nổ, hắn lại không nắm chặt được, vạn nhất long cốt lại lần nữa bùng nổ, vậy cũng làm sao bây giờ? Là nhìn ra Ngô Thần băn khoăn, hư cốc thánh hỏa đạo, chủ nhân, ta sẽ trợ giúp ngươi, Ngô Thần im lặng, hư cốc thánh hỏa là cửu giai hỏa diễm, tương đương với chân thần cảnh cường giả, mà long cốt bây giờ chung quy là vật chết, cho dù là bùng nổ, vừa có thể bộc phát ra bao nhiêu lực đo đâu rồi. Bằng vào hư cốc thánh hỏa lực lượng, hoàn toàn có thể tiến hành trấn áp, nghĩ tới đây, Ngô Thần trong lòng lo lắng giải đi, hắn nhất định phải thử một lần, nếu hắn thật có thể thành, như vậy, hắn có được một cụ long cốt giá trị. Kia nhưng là không cách nào lường được, được, chương 1886, thu long cốt. Được, suy nghĩ một chút, Ngô Thần quyết định mạo hiểm thử một lần, nhìn xem có thể hay không giải quyết một cụ long cốt. Ngô Thần lập tức tiến lên, vào giờ phút này, long cốt đã là khôi phục bình thường, lần nữa trở về lúc trước, không nhúc nhích nằm, giống như là hoàn toàn chết như thế. Không đúng, người này tới cũng đã chết, bây giờ trạng thái, kia cũng giống như vậy. Tiểu cốt, thế nào làm? Ngô Thần nhìn một chút cự đại long cốt cứng rắn, đó là không thể nghi ngờ. Bằng hắn lực lượng, sợ là không có biện pháp làm đi, chỉ có nhìn một chút hư cốc thánh hỏa, nhìn hắn có biện pháp nào hay không. Hư cốc thánh hỏa thân hình biến đổi, thành một cái khả ái tiểu la lị, vóc người thon nhỏ, phấn điêu ngọc thế, nhìn qua làm cho người yêu thương. Sau đó, nàng nghênh ngang đi tới, sinh ra một cái tay nhỏ đến, cầm long cốt đuôi rồng, ngay sau đó, khiến cho người cảm thấy vô cùng giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy nàng cuối cùng đem khổng lồ như thế một cụ long cốt cho trực tiếp nâng lên. Thấy như vậy một màn, Ngô Thần tim kịch liệt vừa kéo, ta ai ya, long cốt bực nào khổng lồ, sức nặng là bực nào đại, hư cốc thánh hỏa với hắn so với, nhất định chính là mã nghĩ với con voi khác nhau, nhưng mà, bây giờ mã nghĩ nhưng là đem con voi cho dơ lên. Không nghĩ tới, cái này tiểu la lị, nhìn qua người hiền lành, lại có khổng lồ như vậy lực lượng, chủ nhân, nhanh lên rộng mở tu di giới tử, đem người này cho làm đi vào, ngay tại Ngô Thần khiếp sợ thời điểm. Hư cốc thánh hỏa nhắc nhở hắn nói, Ngô Thần lập tức kịp phản ứng, lúc này liền rộng mở tu di giới tử, ở hư cốc thánh hỏa dưới sự trợ giúp, rất nhanh thì đem long cốt cho làm đi vào, rốt cuộc làm đi vào, nhìn thấy long cốt bị thu tiến đi, Ngô Thần thở dài một hơi, nếu là sớm biết thu dễ dàng như vậy, vậy hắn liền sớm hẳn xuất thủ tiến hành thu, bất quá, hắn cũng biết, hắn mặc dù có thể thu, thuần túy là bởi vì có hư cốc thánh hỏa ở, nếu là không có nàng, hắn muốn thu lấy, đoán chừng là một giấc mộng. Lúc này, Ngô Thần trong đầu đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi hư cốc thánh hỏa dùng nàng tiểu tay nắm chặt đuôi. Rồng đem long cốt cho nâng lên một màn, hắn không khỏi là âm thầm run lên, nói thật, hắn còn thật không biết, cô gái nhỏ này trên người, lại là có kinh khủng như vậy lực lượng, thật là cùng người hình bạo long như thế, đuổi mau buông xuống long cốt, đột nhiên, một cái như lôi đình tiếng quát, truyền tới, đem Ngô Thần đánh thức qua, ôi chao, bị phát hiện, hư cốc thánh hỏa ôi chao một tiếng, thoáng cái hóa thành hỏa diễm, xông vào Ngô Thần trong thân thể. Nàng cũng không muốn để cho người thấy nàng hiền hóa thành là nhân hình dáng vẻ. Không có đi quản hư cốc thánh hỏa, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn phía trước trong không gian, không biết lúc nào xuất hiện một cái nam tử áo đen. Người đàn ông này nhìn qua chừng 30 tuổi, nhưng là tướng mạo anh tuấn, nhất là hắn đôi mắt này, càng giống như là hắc ám chi thần, thâm thúy mà u ám, để cho người căn liền là không dám nhìn tới, nếu như đi nhìn lời nói, giống như là sẽ thật sâu bị sa vào như thế. Lúc này, bởi vì long cốt dừng lại bạo động, một số người lại lục tục trở lại. Khi bọn hắn tới nơi này nhìn một cái, nhưng là kinh ngạc đến ngây người, trước mắt long cốt cuối cùng biến mất, không biết chạy đến nơi đâu. Chợt, bọn họ nhìn về phía Ngô Thần, lúc này, Ngô Thần đứng mới vừa rồi long cốt vị trí phương, chẳng lẽ nói, là người này đem long cốt cho lấy đi ấy ư? Làm sao có thể? Long cốt lực lượng, cường đại cỡ nào, liền chuẩn thần bảng cường giả đều là không làm gì được. Ngô Thần trên người khí tức cũng không phải là rất mạnh, hiển nhiên còn không có đạt tới bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong trình độ. Liền bực này tu vi và thực lực cũng không có. Lại làm sao có thể lấy đi được long cốt đây? Chợt, bọn họ đưa ánh mắt chuyển hướng nam tử áo đen, nhưng là thân thể lớn chấn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đen bóng, tại sao có thể là hắn? Đen bóng, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, chuẩn thần bảng xếp hạng thứ 100 cường giả tuyệt đỉnh. Thực lực vô cùng kinh khủng, cộng thêm thượng lại vừa là thể chất đặc thù hắc ám thân thể. Thật sự thả ra hắc ám lĩnh vực, đó là thập phân kinh khủng, một khi rơi vào trong đó, sẽ rất khó khăn sống mà đi ra, nhìn thấy đen bóng. Tất cả mọi người là không nhịn được lui về phía sau, nhưng là một cái tuyệt đối kinh khủng ra hỏa, tươi mới có người có thể cùng tranh tài. Long cốt, xin lỗi, ngươi tới muộn, ta đã đem long cốt cho thu, Ngô Thần lẳng lặng nói, lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồn ào, không tránh khỏi là nghị luận ầm ĩ, long cốt bị hắn cho thu, thiệt giả, ta cũng không tin, thực lực của hắn kém như vậy, làm sao có thể thu được long cốt đây, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là biểu thị không tin, bởi vì long cốt lực lượng vô cùng khổng lồ. Lúc trước nhiều người như vậy thử qua, đều là không có năng lực làm, thậm chí ngay cả chuẩn thần bảng cường giả kia cũng giống vậy. Căn không có biện pháp thu, tiểu tử này là thực lực gì, làm sao có thể thu được long cốt đây, đen bóng đạo, không muộn, bây giờ còn kịp, đem người tu di giới tử cho lấy xuống, sau đó chính mình đem bên trong lạc ấn cho xóa đi. Tu di giới tử, không giống với chữ vật giới chỉ là có thể người ngoài cho xóa đi hồn lực lạc ấn. Nhưng là, tu di giới tử lại không được, phải do người xuất thủ. Lau đi vào trong lạc ấn, người khác mới là có thể sử dụng, nếu không, cho dù là đem tu di giới tử cho hủy diệt, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Ngô Thần cười, người này, thật đúng là tự đại cuồng vọng, nói chuyện hãy cùng thuần túy mệnh lệnh không có gì khác nhau. Bất quá, những lời này, nói với người khác cũng liền thôi, đến phiên hắn nơi này, hay lại là miễn đi, ngươi cho rằng là, khả năng không? Đen bóng nhìn Ngô Thần liếc mắt, đạo, ngươi đã không chịu, như vậy, ta liền tự mình tiến tới lấy. Bất quá, một khi ta xuất thủ lời nói, liền không đơn thuần là ngươi tu di giới tử vấn đề. Cái mạng nhỏ ngươi, đều có thể sẽ không? Tu di giới tử, mặc dù người khác không có biện pháp mở ra, nhưng là, chờ hắn đem tiểu tử này sau khi đánh bại, tự có biện pháp để cho hắn đem tu di giới tử mở ra. Cho nên, hắn là cũng không lo lắng. Ta mạng nhỏ, Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, vậy coi như xin lỗi, ta là người cái gì đều tốt, chính là mệnh cứng rắn, ai cũng thu không đi, mệnh cứng rắn ấy ư, ta đây liền đem mạng ngươi cho đánh nát. Đen bóng nhìn Ngô Thần, hai con ngươi dần dần hóa thành màu đen, thuần khiết màu đen, không pha bất kỳ tạp chất gì. Hắc ám, đen bóng hai con ngươi chợt lóe, một cổ hắc ám khí tức bộc phát ra, trong nháy mắt đem cái không gian này cho bao phủ, bóng đêm vô tận khí hiện lên ở nơi này thế giới hắc ám bên trong, là khủng bố như vậy. Như vậy kinh người, kinh thiên động địa, người chung quanh chẳng lẽ là hù dọa giật mình, một cổ hắc ám lực lượng, quả thực quá mạnh, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, không hổ là hắc ám thân thể, lực lượng quả nhiên là siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, căn liền không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản tồn tại. Chương 1887, hắc ám lực. Hắc ám sao? Ngô Thần nhìn đen bóng liếc mắt, hắc ám thân thể, loại thể chất này với Chu Kiệt thổ linh thể, Nguyệt Thanh trúc nguyệt linh thể, có nhất định chỗ tương tự. Đều là thuộc về tự nhiên hệ một loại thể chất này cường hãn, đó là không thể nghi ngờ, có vô cùng mạnh mẽ lực lượng, người bình thường căn thì không phải là đối thủ của bọn họ. Cho dù là thể chất đặc thù, đó cũng là có rất nhiều không kịp loại thể chất này. Bất quá, hắn nhưng là không sợ chút nào, vận chuyển lực lượng, một cổ bàng đại hỏa diễm, cháy hừng hực đứng lên, kịch liệt hỏa diễm, bốc lên lăn, đằng đằng không ngừng, kịch liệt thiêu hủy, sức mạnh cường hãn, phải đem vùng không gian này cũng cho hủy diệt một dạng loại cảm giác này. Nhất định chính là không tưởng tượng nổi, hắc ám chi quyền, đang lúc này, đen bóng cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, siêu cường lực đo, theo một quyền này lao ra, hung bùng nổ, bóng đêm vô tận lực, từ hắn quả đấm tán phát ra, phải đem phá hủy vùng không gian này, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, toàn bộ không gian lâm vào bóng đêm vô tận, đầy đủ mọi thứ, đều là bị dìm ngập trong bóng đêm, hoàn toàn không thấy rõ, căn cũng không biết cái gì là quang minh, mọi người khiếp sợ, sắc mặt đại biến, một cổ hắc ám lực. Thật là quá kinh khủng, có thể cắn nuốt hết thế gian vạn vật, đem không gian hết thảy đều là hoàn toàn phá hủy, khiến cho hóa thành vĩnh hằng hắc ám. Đối mặt đen bóng một quyền, Ngô Thần dĩ nhiên là không dám xem nhẹ, lập tức cũng là không có bao nhiêu do dự, thúc giục lực lượng cường đại, năng lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho chung quanh hỏa diễm tiêu đốt được càng kịch liệt, càng thịnh vượng. Đi đi, hư cốc thánh hỏa, Ngô Thần khẽ quát một tiếng, cường đại hỏa diễm nhanh chóng hội tụ, liệt thiêu đốt, mang theo đốt sạch không gian một loại sức mạnh cường hãn, trực tiếp là xông ra, siêu cấp năng lượng kinh khủng, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng thiêu đốt, không ngừng mất mạng, hắc ám năng lượng cũng là bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, kinh động đến toàn bộ không gian, cùng Ngô Thần hỏa diễm đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào chịu đựng, mãnh liệt năng lượng kịch liệt nổ lên, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người. Kinh thiên động địa, mọi người lòng rung động, ánh mắt trợn to, nghĩ tưởng phải cố gắng thấy rõ ràng hiện trường, nhưng là, hiện trường nhưng là một vùng tăm tối, bóng đêm vô tận lực lượng, đã là đem vùng không gian này cho gọt rũa thành một vùng tăm tối thế giới. Vô cùng kinh khủng, đen bóng hai con ngươi chợt lóe, hóa thành hắc đồng, một cổ khiếp người hắc ám khí, mãnh liệt bùng nổ, làm cho toàn bộ không gian đều là phát sinh chấn động. Kịch liệt lăn, hắc ám lực, phải đem cả thế giới cũng cho kéo vào bóng đêm vô tận bên trong. Hắc ám chi giới, đen bóng không có chút gì do dự, trực tiếp đánh liền ra bản thân tuyệt kỹ, lực cầu tốc thắng, bởi vì nơi này tin tức đã tiết lộ, còn lại cường giả khắp nơi cũng là tới nơi này, trong đó không thiếu với hắn chuẩn thần bảng top 100 cường giả. Nếu như mình với Ngô Thần hai cái đổ máu, đưa đến hắn là tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực giảm nhanh lời nói, như vậy, cho dù là bị giết Ngô Thần, thắng được Long Cốt, kia cũng bất quá là đang ở vì người khác làm áo cưới. Cho nên, loại tình huống này là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Vì vậy, hắn nhất định phải sớm đi chấm dứt chiến đấu, sớm đi đi đến những địa phương khác, nói như vậy, bảo vật mới có thể chân chính tiến vào hắn trong túi. Đây là hắc ám chi giới, không nghĩ tới, đen bóng nhanh như vậy liền sử dụng được, tất cả mọi người là cảm thấy không thể tin. Hắc ám chi giới, đây cũng không phải là cái gì nói chung tuyệt kỹ, chính là uy lực to lớn kinh khủng sát chiêu, một khi hoàn toàn bùng nổ, uy lực kinh khủng, thật là có thể phá hủy thiên địa vạn vật, ồn ào, bóng đêm vô tận lực, liệt bùng nổ. Chấn động mở ra, như cùng một vùng tăm tối chi hải, kinh khủng tới cực điểm, mãnh liệt lực lượng, tung tóe mở, nuốt mất mà xuống, phải đem phá hủy thiên địa vạn vật. Đối diện, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, trở nên cực đoan ngưng trọng, không thể không nói, đen bóng lực lượng thật là rất khủng bố, siêu cường năng lượng, bắn ra mở ra, tạo thành một cái kết giới, đưa hắn cho giam ở trong đó, căn vô lực thoát thân, chỉ có trọi cứng. Liệt diễm thần tướng, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, năng lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, mãnh liệt vô cùng, cuồng bạo vô cùng, hóa thành vô tận hỏa diễm, cháy hừng hực, lực hỏa diễm, sáng lạng bùng nổ, phải đem phá hủy vùng không gian này, hỏa diễm lao ra, liệt diễm thiêu hủy, trong chớp mắt chính là tạo thành một người khổng lồ thần tướng. Xuất hiện ở vùng không gian này bên trong, thần tướng trên, có vô cùng năng lượng kinh khủng, có thể phá hủy thế gian hết thảy, đây là, nhìn Ngô Thần ngưng tụ ra khổng lồ thần tướng. Đen bóng thân thể rung một cái, hắn chính là chuẩn thần trên bảng xếp hạng thứ 100 cường giả. Kiến thức rất rộng, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được, Ngô Thần ngoài thân ngưng tụ ra đồ vật, kết quả là vật gì? Đây là thần tướng, dưới bình thường tình huống, đó là chỉ có chân thần cảnh cường giả mới có thể có một loại phương thức công kích. Ở bán thần cảnh bên trong, cũng không phải là không có người biết sử dụng một chiêu này. Nhưng mà thập phân hiếm thấy, bởi vì này loại chiêu số lĩnh ngộ độ khó vô cùng lớn. Tuyệt đối là muốn vượt qua tưởng tượng, cho dù là thiên tài yêu nghiệt cũng đều không nhất định có thể lãnh ngộ loại này chiêu số. Nhìn tổng quát toàn bộ chuẩn thần bảng, có thể lĩnh ngộ loại này chiêu số, đó cũng là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà, Ngô Thần làm sao có thể lĩnh ngộ một loại chiêu số đâu rồi? Đây thật là không tưởng tượng nổi. Suy, vô tận hỏa diễm, cháy hừng hực, đáng sợ hỏa diễm, vô cùng cường thịnh, đem chọn cái không gian cũng cho đốt, ngay cả hắc ám khí cũng đều là giống nhau, bị toàn bộ cho dẫn hỏa, cho ta toái. Ngô Thần thúc dục liệt diễm thần tướng, vô tận lực lượng bộc phát ra, đánh thẳng vào toàn bộ hắc ám chi giới, phải đem chi cho toàn bộ phá hủy, không lưu lại một phần một chút nào. Là lúc, toàn bộ hắc ám chi giới cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, Ngô Thần lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào nó, phải bị nát bấy xuống. Nghĩ tưởng nát bấy ta hắc ám chi giới, nằm mơ. Đen bóng lạnh rên một tiếng, thân thể rung một cái, quanh thân lực lượng cuồng liệt bùng nổ, giống như thủy triều nhanh chóng dũng động quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo. Lực lượng này, quá kinh khủng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn hắn. Nồng đậm hắc ám, đã đem cả người hắn bao trùm, cả người cũng là hoàn toàn hóa thành hắc ám. Hắc ám là hắn chính là hắc ám, kèm theo đen bóng trên người lực lượng bùng nổ, bóng đêm vô tận lực, cũng là nhanh chóng dũng động, không ngừng chấn động, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh người, chấn động toàn bộ không gian. Chương 1888, thôn vệ hắc động. Hắc ám chi giới, đen bóng quát lên một tiếng lớn, siêu cường lực đo. Từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, hung năng lượng, chấn động mở ra, phải đem hủy diệt không gian vạn vật. Ở nơi này một cổ hắc ám lực cuốn bên dưới, toàn bộ không gian đều là bị bóng đêm vô tận cho bao phủ. Cuồng liệt vô cùng, bóng đêm vô tận khí, từ bốn phương tám hướng lao ra, xông về Ngô Thần, cường thế chèn ép hắn, phải đem cả người hắn cho nát bấy xuống. Ngô Thần cũng là cảm thấy vô cùng áp lực, to đại hắc ám lực, tác dụng tại hắn liệt diễm thần tướng trên. Không ngừng dũng động, bộc phát ra cực đoan kinh người uy thế, chấn động cái không gian này, muốn bắt hắn cho nghiền nát xuống. Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết, trong cơ thể pháp quyết cao tốc vận hành, gia cố thân thể lực lượng, khiến cho liệt diễm thần tướng uy lực càng cường đại hơn. Cũng phải cần càng kiên cố hơn, vô cùng kinh hãi, vô cùng kinh khủng. Sau đó, Ngô Thần ấn quyết trong tay chuyển một cái, một cổ năng lượng kinh khủng, nhanh chóng bùng nổ, chấn động mở ra, cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, đại cắt thuật, giờ khắc này, Ngô Thần sử dụng đại cắt thuật, đáng sợ cắt lực, không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, cuồng liệt chấn động, khiến cho không gian xung quanh đều là bị cắt lực cho tràn đầy. Đại cắt thuật, chính là viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra kinh thế tuyệt kỹ. Có thập phân kinh khủng uy thế, cắt lực vừa ra, không gian xung quanh đều là chấn động, bị cắt lực phá hủy đến, cát, không ngừng phát sinh mất mạng, bốn phía trong không gian hắc ám khí, cũng là được loại này cắt lực ảnh hưởng, rối rít phát sinh vỡ nhỏ. Hóa thành từng đạo khí lưu, sau đó liền bị yên diệt xuống, căn chính là không chống đỡ được một cổ cắt lực. Nhìn đen bóng liếc mắt, Ngô Thần không có làm nhiều cân nhắc, hít sâu một hơi, lại lần nữa thúc dục đại cắt thuật, vô cùng vô tận cắt lực, điên cuồng dũng động, cuồng liệt bùng nổ, khiến cho được cái không gian này cũng ở run rẩy kịch liệt. Phát ra đạo đạo kỳ dị thanh âm, giống như là lưỡi khoan cắt vách tường như thế, loại cảm giác đó, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Ở khổng lồ như thế cắt lực dưới tác dụng, cho dù là đen bóng hắc ám khí cũng là bị không ngừng chia nhỏ đến, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, kinh thiên động địa, chuyện gì xảy ra? Đen bóng thất kinh, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, trong mắt có, nhưng mà vô tận rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hắc ám lực, ở đối phương lực lượng đả kích bên dưới, cuối cùng lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi, loại cảm giác này, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Đại cắt thuật, đang lúc này, Ngô Thần thúc dục lực lượng kinh khủng, đại cắt thuật bộc phát ra, vô tận cắt lực, hung vô cùng, bá đạo vô cùng, một đường sông thẳng, thế như trẻ tre, kinh thiên động địa, ở nơi này như vậy liệt công kích bên dưới, cho dù là đen bóng hắc ám lực, cũng là liên tục bại lui, mãnh liệt lực lượng, có vô cùng kinh khủng uy thế, đem vùng không gian này cũng cho vô tình phá hủy, cho ta toái, Ngô Thần vận chuyển hỏa diễm, hung lực hỏa diễm bộc phát ra, kịch liệt chấn động, hung vô cùng, lực lượng đáng sợ, là muốn tiêu hủy vùng không gian này, là khủng bố như vậy kinh người, hư cốc thánh hỏa bộc phát ra lực lượng, lực hỏa diễm tiêu hủy mà xuống, khiến cho toàn bộ hắc ám chi giới đều run rẩy, không ngừng lay động, rốt cuộc, hắc ám chi giới không thể chịu đựng ở Ngô Thần lực lượng. Phát sinh băng liệt, hoàn toàn tan thành mây khói. Cái gì? Tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, kinh hãi nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt có, là nồng nặc không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, lại sẽ là cường đại như thế, trực tiếp liền đem hắc ám chi giới cũng cho chấn vỡ. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, đen bóng cũng là sắc mặt trầm xuống, trở nên âm trầm kinh khủng, hắn cũng đồng dạng là không nghĩ tới, Ngô Thần có thể nát bấy xuống hắn hắc ám chi giới, đưa hắn hắc ám chi giới cho chấn vỡ xuống. Như vậy lực lượng, quả thực quá kinh khủng, quá dọa người, nhưng là, hắn dù sao cũng là chuẩn thần trên bảng bài danh phía trên cường giả. Cộng thêm thượng hắc ám thân thể chất đặc thù, người, đó là trời sinh vô cùng cường đại, vượt qua xa người bình thường, cho nên, hắn cũng là có chính mình kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm, đặc biệt là người này tu vi vẫn còn so sánh hắn càng nhỏ yếu hơn. Vậy càng là một loại vô cùng nhục nhã, tiểu tử, ngươi rất tốt, đen bóng mặt âm trầm, hắc đồng lóng lánh. Từng cổ một hắc ám khí lao ra, làm cho cả không gian đều là thấm vào một cổ khiếp người khí tức, để cho người là không rét mà run. Thấy vậy, mọi người trong lòng đều là xông ra một loại nồng nặc không rõ dự cảm, sợ là có cái gì đáng sợ đồ vật sắp là muốn bộc phát ra. Thôn phệ hắc động, đen bóng nổi giận gầm lên một tiếng, siêu cường lực đo lại lần nữa là bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, khí thế đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh hãi nhìn đen bóng, trong mắt có, nhưng mà vô tận sợ hãi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, đen bóng cho nên ngay cả một chiêu này cũng cho sử dụng được. Đây quả thực làm người ta khó tin, giờ khắc này, chỉ thấy vô cùng vô tận hắc ám khí, từ đen bóng trên người lao ra, nhanh chóng quét ra, giống như sóng dữ một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, khiến cho vùng không gian này hết thảy đều là hóa thành một vùng tăm tối. Toàn bộ ánh sáng, thật sự có quang minh, đều là hóa thành cho bụi, chỉ còn lại nồng đậm hắc ám. Tràn ngập toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, đối diện, Ngô Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, trở nên cực đoan đáng sợ, cực đoan kinh khủng, cuồng bạo năng lượng, chấn động mở ra, cuốn mà ra, nát bấy không gian xung quanh, ngay cả hắn thần tướng đều là cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Là muốn bị nát bấy như thế, thôn phệ hắc động, một chiêu này, ngược lại với hắn ma long thôn phệ không sai biệt lắm. Đều là lợi nhuận dùng lực lượng cường đại, ngưng tụ ra thôn phệ chi giới, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, cho nên, hắn là như vậy không có chút gì do dự, trực tiếp thúc dục năng lượng cường đại, lực lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, hóa thành 9 con to lớn phượng hoàng, 9 con phượng hoàng, dáng vô cùng khổng lồ, thiêu đốt lửa cháy hừng hực, to đại lực hỏa diễm, muốn đem cái không gian này cũng cho đốt diệt, nhìn đen bóng liếc mắt, Ngô Thần không có chút gì do dự, trực tiếp thúc dục lên lực lượng cường đại, cuồng bạo năng lượng, bạo phát ra, mãnh liệt chấn động. Khiến cho vùng không gian này hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm lăn lộn, sóng lửa ngút trời, đốt diệt vạn vật, cực kỳ kinh người. Chương 1889, phấn chiến, mọi người khiếp sợ, nhìn 9 con to lớn phượng hoàng, 9 con to lớn phượng hoàng, trên người có cực đoan năng lượng kinh khủng, khí thế đáng sợ, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, cuồng bạo mở ra, khiến cho hắc ám đều giống như bị khu trục như thế. Không cách nào đối với đó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đen bóng cũng là kinh sợ, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng cuối cùng cường đại đến một loại trình độ, cuối cùng có thể xông phá hắn hắc ám lực, đem lực hỏa diễm trực tiếp chiếu sáng toàn bộ hành trình. Nhưng là, đây cũng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bởi vì hắn là hắc ám thân thể, hắn tồn tại là vì chế tạo hắc ám, đem thế gian này thật sự có quang minh hết thảy cũng nuốt chửng lấy xuống. Cho nên, hắn không cho phép tại hắn lực lượng trong phạm vi, còn sẽ có quang minh tồn tại, hắn phải đem bừng sáng phá hủy, để cho thiên địa không gian vạn vật đều nặng mới sáp nhập vào trong bóng tối. Thôn phệ hắc động, đen bóng nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, kinh người năng lượng, phải đem toàn bộ không gian cũng đem phá hủy diệt, căn không thể chịu đựng ở đây một cổ năng lượng kinh khủng. Giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng đang lăn lộn, một cổ hắc ám lực điên cuồng bùng nổ, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh hư vô. Bị hắc ám chi lực tràn ngập đến, chấn động mở ra, phải đem cả thế giới cũng đem phá hủy diệt, đáng sợ hắc ám lực, điên cuồng dũng động, tạo thành một hố đen to lớn. Ở cái hắc động này bên trong, có dị đoan lực lượng kinh khủng, sức mạnh kia, vượt qua tưởng tượng, thập phân đáng sợ, thập phân liệt, chấn động toàn bộ không gian. Hắc động vừa xuất hiện, không gian xung quanh trong khí lưu chính là cuồng loạn đứng lên. Điên cuồng dũng động, điên cuồng bùng nổ, dưới vào đến trong hắc động, bị hắc động lực lượng phá hủy, hóa thành hư vô, kinh khủng như vậy uy lực, làm cho tất cả mọi người đều là không tránh khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại lực lượng này thật là quá kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, không nghi ngờ chút nào, một cái hắc động có lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, đủ để thôn phệ phai mờ thiên địa vạn vật, một khi bị hấp thu đi vào, vô luận thứ gì, đều đưa sẽ bị vô tình phá hủy, căn bản không hề những khả năng khác tính. Đối diện, Ngô Thần sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, đen bóng chiêu số, cũng không phải là cái gì đơn giản chiêu số, có thập phân uy lực kinh khủng, không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản tồn tại. Muốn là mình không cố gắng ứng đối lời nói, chờ đợi hắn, đúng là khó mà dự liệu kết cục. Đốt diệt thiên địa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng cường đại, cuồng bạo năng lượng, bộc phát ra, nhanh chóng chấn động, quét ra, hạo hạo đáng đáng, gào, chín con phượng hoàng dương thiên thét dài, phát ra to lớn minh tiếu. Kinh người năng lượng, nhanh chóng bùng nổ, kinh khủng hỏa diễm, quét ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Thao thao bất tuyệt, sau đó, phượng hoàng dương cánh, năng lượng thật lớn, thoáng cái nổ lên, cuốn mà ra, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh khủng, chín con phượng hoàng đồng thời bay ra, kinh khủng hỏa diễm, nhanh chóng quét ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, cùng đen bóng hắc động tới một kinh thiên đụng nhau, nhất thời, toàn bộ không gian cũng đang phát sinh băng liệt, đáng sợ năng lượng, điên cuồng đánh vào thiên địa. Khiến cho đại địa liệt mờ, từng đạo vết rách, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng phát triển, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, chạy mau, nhìn thấy không gian sụp đổ, thiên địa băng liệt, người chung quanh chẳng lẽ là hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Ngô Thần cùng đen bóng hai người một kích này, lực lượng lại sẽ là như thế liệt, liền không gian đều bị băng liệt, nhưng là, đen bóng cùng Ngô Thần hai người lại giống như là không có cảm giác nào như thế. Hai người tiếp tục đại chiến, tiếp tục đổ máu, chẳng phân biệt được cái thắng bại, đó là tuyệt đối sẽ không nghỉ. Thôn phệ hắc động, đen bóng quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng cường đại, cuồng bạo năng lượng, nhanh chóng nổ lên, cuốn mà ra, đáng sợ hắc ám khí, làm cho cả không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ nồng đậm hắc ám. Từng cổ một đáng sợ thôn phệ chi lực, điên cuồng bùng nổ, nếu muốn thôn phệ thiên địa vạn vật, mà ở bên kia, Ngô Thần thật sự thi triển lực lượng, cũng là phi thường kinh khủng, hắn bây giờ đã là lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo, thúc dục bất kỳ cùng hỏa diễm có liên quan chiêu số. Cấp độ kia năng lượng thật lớn. Cũng có thể nói là kinh thiên động địa, hai người ở nơi này không ngừng đụng nhau, không ngừng giao phong, năng lượng thật lớn, không ngừng bộc phát ra, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, không gian xung quanh, không ngừng phát sinh băng liệt, mặt đất càng là không ngừng phá toái, nứt ra từng đạo kinh khủng vết rách, từ nơi trung tâm quét ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, phải đem một miếng đất hết thảy cũng cho vỡ nát xuống. Cấp độ kia lực lượng, đơn giản là không tưởng tượng nổi, tiểu tử này, lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Đen bóng càng đánh càng giật mình, càng đánh càng nhức đầu. Hắn phát hiện, Ngô Thần người này mặc dù tu vi không lớn đất, mới là bán thần cảnh lục trọng thiên, nhưng là, thực lực của hắn nhưng là dị đoan kinh khủng, liền hắn lại cũng thì không cách nào lấy được ưu thế áp đảo. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất mất tự nhiên, bởi vì hắn là thể chất đặc thù, có người thường khó mà với tới tu vi và thực lực. Cho nên, cho tới nay, đều là hắn tiến hành vượt cấp khiêu chiến, đem người khác cho từng cái rung động đến, chỉ là không có nghĩ đến, lại có thể có một ngày. Hắn cũng sẽ người khác cho tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa, còn để cho hắn cũng đều cảm thấy vô cùng nhức đầu. Như vậy cảnh tượng, đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã. A, đen bóng hét lớn một tiếng, lại vừa là một cổ lực lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một loại cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, hắc ám khí tức, bao phủ toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, giờ khắc này, đen bóng đã là hoàn toàn buông ra chính mình lực lượng. Thuộc về hắc ám thân thể độc hữu lực lượng cũng là mãnh liệt truyền ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, tiểu tử, ngươi có thế để cho ta bùng nổ như vậy, ngươi coi như là bại, đó cũng là đủ để tự hào. Toàn bộ lực lượng bộc phát ra, đen bóng có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần mình toàn lực bùng nổ, như vậy, hắn liền nhất định có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn biết, đen bóng thực lực rất mạnh, thể chất đặc thù sở tạo liền lực lượng cường đại. Như thế nào cái gì bình thường, nếu không, hắn cũng không khả năng tiến vào chuẩn thần bảng trên, hơn nữa hạng còn rất cao, đạt tới 100 trong khoảng, mấy con số này, đối với cái này cái chuẩn thần bảng mà nói, đó là tương đối gần trước, bởi vì toàn bộ chuẩn thần bảng có thể là có ước chừng 1 vạn người. có thể vọt vào, liền đã coi như là cực kỳ tốt, chớ đừng nói chi là bài danh phía trên. Chương 1890, hư vô đại phá diệt. Thôn phệ hắc động, đen bóng toàn lực bùng nổ, siêu cường năng lượng từ trên người hắn lao ra, hóa thành hung lực lượng, xông vào đến toàn bộ trong không gian, cực độ kinh khủng, vô cùng đáng sợ, cuồng bạo hắc khí, khiến cho không gian xung quanh đều là hóa thành một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón, vô cùng kinh khủng, kèm theo đen bóng bùng nổ, thôn phệ hắc động uy lực cũng là tăng vọt, vô cùng kinh khủng, đáng sợ hắc ám lực, tạo thành cường đại hấp lực, phải đem 9 con phượng hoàng cho toàn bộ hấp thu đi vào. Không lưu lại một cái, vô cùng kinh hãi, vô cùng đáng sợ, 9 con phượng hoàng đồng loạt ré dài, thanh âm đinh tai nhức óc, mà bọn hắn cánh đâu rồi, chính là đang kịch liệt vỗ, to đại hỏa diễm, cuồn cuộn mà động, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, vô cùng cuồng bạo, nhờ vào đó để chống đỡ một cổ cuồng bạo hắc ám lực. Nhưng là, lần này đen bóng, đúng là toàn lực bùng nổ, cuồng bạo năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, cực độ đáng sợ, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, vì vậy, cho dù là Ngô Thần thúc dục công kích, đó cũng là không cách nào chống lại loại này lực lượng kinh khủng. Năng lượng thật lớn, điên cuồng dũng động, không ngừng lôi xé hắn phượng hoàng, lực lượng đáng sợ, phải đem 9 con phượng hoàng hết thảy cho nghiền nát, gào, rốt cuộc, phượng hoàng cũng không còn cách nào chịu đựng cái loại này lực lượng kinh khủng. Bị một cổ đáng sợ hắc ám lực cho chấn vỡ, hóa thành một áng lửa, dần dần bị hắc thầm nuốt chửng lấy, bị hắc thầm cho mất mạng,